Vũ thần chúa tể, chương 4128, giỏi tính toán. Góc truyện audio.com, Lâm Uyên Thương Hội, thật là ma tộc ở chỗ này một cái chi nhánh. Bất quá, Lâm Uyên Thương Hội đời trước, cũng không phải là thế lực ma tộc, mà là nhân tộc liên minh thế lực, cho nên mới có khả năng ở chỗ này thành lập được khổng lồ Lâm Uyên Thương Hội. Mà Lâm Uyên Thương Hội người sáng lập, cũng không phải là nhân tộc, yêu tộc này một ít cao nhất chủng tộc, mà là một cái so sánh đặc thù chủng tộc, phi hải tộc. Này phi hải tộc, bản thân cũng không tính khổng lồ, chỉ là một chủng tộc nhỏ mà thôi. Bất quá bọn hắn ẩn chứa thiên phú thần thông, có thể làm cho bọn họ phân biệt ra rất nhiều bảo vật, thậm chí có thể phân biệt ra vạn tộc bảo vật tới. Dựa vào thủ đoạn này, Lâm Uyên Thương Hội dần dần phát triển. Bất quá, phi hải tộc rất rõ ràng biết mình hoàn cảnh xấu chỗ. Bởi vì hậu trường cũng không tính mạnh, đưa tới bọn họ ở chỗ này vô luận như thế nào phát triển, cũng không thể phát triển trở thành so đấu nhân tộc, yêu tộc đám nhân tộc thế lực cao nhất chủng tộc thương hội. Sở dĩ, phi hải tộc nghĩ hết biện pháp, liên hợp một ít chủng tộc nhỏ, đồng thời chủ động cùng nhân tộc còn có yêu tộc các loại cao nhất chủng tộc làm giao dịch, để ra phần đầu lợi nhuận, cung cấp cho bọn hắn cường đại che chở. Dần dần, Lâm Uyên Thương Hội phát triển, bọn họ như là nhân tộc cùng yêu tộc các loại cao nhất chủng tộc bao tay trắng, lại thêm bọn họ thiên phú đặc thù thần thông, bắt đầu hướng ma tộc liên minh làm phát triển. Lúc đầu ở hai đại đối địch liên minh làm thương nghiệp phát triển là một kiện cực khó khăn sự tình. Bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn nhìn thấy như vậy thế lực. Nhưng ai biết, Lâm Uyên Thương Hội ở ma tộc liên minh trong giao dịch cư nhiên có chút thuận lợi. Bọn họ trước theo chủng tộc các loại thế lực nhỏ tiến vào một chút, cư nhiên đã thông ma tộc đường dây giao dịch. Mà bởi vì bọn họ đặc thù thần thông, có thể phân biệt ma tộc bảo vật, lại thêm Lâm Uyên Thương Hội tương đối nghe lời, lại vô số năm phát triển, ở nhân tộc cùng yêu tộc trong cũng thành lập một ít quan hệ cùng nhân mạch, cho là Lâm Uyên Thương Hội dần dần biến thành một cái có thể trong bí mật ở ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh hai thế lực lớn làm giao dịch thương hội. Này làm cho Lâm Uyên Thương Hội nhanh chóng phát triển, ở vạn tộc chiến trường phía trên vận hành vô số năm sau, Lâm Uyên Thương Hội cuối cùng trở thành khu vực này cao nhất thương hội một trong. Nhưng Lâm Uyên Thương lại không biết là, ma tộc thật là đã thông cùng nhân tộc liên minh con đường, đã sớm bí mật quan sát lấy rất nhiều thế lực, tính toán ở nhân tộc liên minh trong giúp đỡ một ít khôi lỗi. Mà Lâm Uyên Thương Hội cũng là ma tộc quan sát đối tượng. Mà khi Lâm Uyên Thương Hội tính toán tới đả thông ma tộc con đường thời điểm, ma tộc trong bí mật đại sự thuận lợi, lúc này mới làm Lâm Uyên Thương Hội thập phần thuận lợi liền đả thông hai thế lực lớn trong con đường, khiến cho Lâm Uyên Thương Hội nhanh chóng phát triển. Mà khi Lâm Uyên Thương Hội phát triển đến một cái trình độ thời điểm, ma tộc rốt cục động thủ, bọn họ thiết lập cạm bẫy, hấp dẫn Lâm Uyên Thương Hội phi hải tộc sẽ tiến nhập vào. Cuối cùng, ở một cái bí cảnh trong nô dịch Lâm Uyên Thương Hội hội trưởng, đem Lâm Uyên Thương Hội triệt để bỏ vào trong túi trưởng khống ở ma tộc bộ hạ. Này Lâm Uyên Thương Hội hội trưởng căn bản không có ý thức được, bọn họ Lâm Uyên Thương Hội có thể quật khởi, thật là ma tộc một mực trong bí mật giúp đỡ. Bằng không sao lại có khả năng làm đến lớn như vậy. Mà ma tộc sở dĩ chọn chúng Lâm Uyên Thương Hội, cũng là bởi vì Lâm Uyên Thương Hội đều là tiểu tộc phi hải tộc thành lập. Nhân tộc liên minh một ít đỉnh cấp thế lực sẽ rất ít đối ngoại tộc nhân làm cưỡng chế kiểm trắc. Cái này cũng đưa tới Lâm Uyên Thương Hội có khả năng yên ổn dựng thân. Đồng thời, ma tộc tuy là đi qua Lâm Uyên Thương Hội hội trưởng nô dịch một ít thương hội cao tầng, nhưng thương hội trong hạ tầng, ma tộc vẫn chưa can thiệp. Bọn họ cũng căn bản không biết mình hội trưởng đã bị ma tộc trưởng khống. Cái này cũng đưa tới Lâm Uyên Thương hội trong hạ tầng vẫn cho là bản thân nhân tộc liên minh thế lực. Mặc dù sẽ cùng ma tộc làm một ít giao dịch, nhưng những thứ này giao dịch là nhân ma hai thế lực lớn hai bên ngầm đồng ý trong bí mật con đường ma thôi. Cái này cũng đưa tới Lâm Uyên Thương hội vẫn không có bại lộ ra. Này ma tộc, thật đúng là giỏi tính toán. Nghe được ma tộc đối Lâm Uyên Thương hội trưởng khống, Tần Trần không khỏi thán phục. Này ma tộc thủ đoạn, xác định phi thường, bọn họ cũng không phải là trực tiếp điều động người mình. Lẻn vào thế lực đối nghịch, sau đó phát triển, bởi vì bại lộ như vậy có khả năng quá lớn, mà là bí mật quan sát nhân tộc liên minh một ít thế lực bình thường. Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi khống chế nhân tộc liên minh trong một ít cao nhất chủng tộc cao tầng. Như vậy mạo hiểm cũng rất lớn, mà là đi quan sát một ít bình thường chủng tộc nhỏ tạo dựng thế lực. Đồng thời, chọn chúng đối tượng sau, trong bí mật giúp đỡ những thứ này chủng tộc nhỏ đề thăng thực lực mình. Khi bọn hắn phát triển trở thành một khá lớn thế lực, đồng thời đã tại nhân tộc liên minh trong đà thông đủ quan hệ sau, lại tiến hành thu lưới, đối làm trưởng khống. Với lại, ma tộc trưởng khống cũng không phải là đem toàn bộ thế lực đều bỏ vào trong túi, mà là trực tiếp trưởng khống lấy cái thế lực này trong mấy cái nhân vật then chốt. Lại thêm Lâm Uyên Thương hội bản thân sẽ làm nhân ma hai thế lực lớn trong giao dịch. Cứ như vậy, bại lộ có khả năng dĩ nhiên là không gì sánh được chi địa. Còn như Lâm Uyên Thương hội hội trưởng cùng một ít cao tầng, lại ngoài mặt lấy tiến vào các đại bí cảnh trong tu luyện, mạo hiểm làm lý do. Thực ra, những người này trưởng khống ở ma tộc trong tay, làm tầm xa thao túng. Cứ như vậy, coi như là có người đối Lâm Uyên Thương hội làm hoài nghi, cưỡng ép xông vào ở đây, đối Lâm Uyên Thương hội hôm nay cao tầng làm điều tra, cũng sẽ phát hiện những người này cũng không có đầu nhập vào ma tộc. Từ trên xuống dưới, thật chỉ có cực then chốt mấy người mới là ma tộc người. Ẩn giấu xác định rất sâu. Tần Trần cảm thán, nếu như lần này không phải hắn âm thầm theo dõi Cổ Húc trưởng lão đi tới nơi này, cũng sẽ không phát hiện này Lâm Uyên Thương hội thật là ma tộc luôn luôn trong bí mật giúp đỡ. Trên thực tế, tựu liền Cổ Húc trưởng lão cũng không biết Lâm Uyên Thương hội thật là ma tộc nhân. Hắn nhiều nhất cho rằng, mảnh không gian này là ma tộc trong bí mật ở Lâm Uyên Thương hội trong mua một cái bí ẩn tu luyện không gian mà thôi. Ngay sau đó, Tần Trần lại thăm dò có liên quan thiên công tác một ít tin tức. Ma tộc ở trong nhân tộc, có không ít ẩn núp thế lực, bất đồng thế lực tác dụng cũng bất đồng, mà Lâm Uyên Thương hội chính xem, vẫn là liên hệ thiên công tác trong ma tộc gian tế. Đối thiên công tác sản sinh mạch khoáng, thánh binh, trong bí mật giao dịch đến thế lực ma tộc trong. Ở mảnh này thiên công tác trong đại doanh, bọn họ tổng cộng có 4 gã gian tế trong trừ Cổ Húc trưởng lão, Phong Hồi tôn giả, Thiên Hình trưởng lão ở ngoài, còn có một tên Ách Thạch tôn giả cũng vậy. Bất quá, trong trừ Cổ Húc trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão là có thể cùng Lâm Uyên Thương hội liên lạc bên ngoài, Phong Hồi tôn giả cùng Ách Thạch tôn giả chẳng qua là hạ tầng nhân viên. Bọn họ nghe theo Cổ Húc trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão phân phó, cũng không biết ở đây. Điều này làm cho Tần Trần không nói gì. Một cái thiên công tác đại doanh, dĩ nhiên cũng có 4 gã gian tế. Chuyện này, khó trách thần công thiên tôn đối với mình thiên công tác như thế không yên tâm. Đúng, trừ này vùng đại doanh trong có ma tộc gian tế ở ngoài, thiên công tác tổng bộ lớn nhất gian tế lại là ai? Tần Trần thăm dò, bởi vì theo Cổ Húc trưởng lão trong miệng, hắn biết được thiên công tác một tên phó điện chủ, cư nhiên cũng là ma tộc người. Cách chương.